Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1946, hai ảnh xuất liên tục. Ba màu lôi kiếp, đến quá nhanh, đến quá mạnh mẽ, lại để cho Ngô Lỗi cũng không khỏi chịu hoài nghi. Thiên kiếp làm thịt chấp người có phải hay không lầm rồi? Giáng xuống sai lầm thiên kiếp, ba màu lôi kiếp. Đi đột nhiên, đi quỷ dị, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có một đạo kiếp lôi rơi vào Thanh Lâm trên người. Một hồi thanh thế kinh người thiên kiếp, tự quỷ dị như vậy biến mất. Đây là, Ngô Lỗi vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn chịu mơ hồ. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Lại để cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Lại không có so hoang đường. Thiên kiếp hàng lâm, như thế nào như tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng. Nói đến là đến, nói đi là đi, là vì Thanh Lâm huynh đệ còn không có có chuẩn bị sẵn sàng. Hay là nói cái kia thiên kiếp làm thịt chấp người cảm thấy Thanh Lâm huynh đệ không để ý tới trận này thiên kiếp, cảm giác thật mất mặt. Cho nên triệt hồi thiên kiếp, Ngô Lỗi mơ hồ lấy khuôn mặt, thậm chí lăng không sinh ra một loại dở khóc dở cười cảm giác. Một hồi thiên kiếp, thực khả dĩ như thế, coi như là cái kia thiên kiếp làm thịt chấp người hàng sai rồi thiên kiếp. Cũng có thể đâm lao phải theo lao mới đúng a, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, thiên kiếp im ắng biến mất, Thanh Lâm không có kinh nghiệm thiên kiếp khảo nghiệm. Tựu như trước chưa tính là đã nhận được tương ứng đạo quả. Thanh Lâm, như trước không thể tán ấn tụ ảnh, trở thành ám ảnh chúa tể. Kể từ đó, hắn thời gian dài như vậy cố gắng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Trời cao đố kỵ anh tài, tuyệt đối là trời cao đố kỵ anh tài. Thanh Lâm huynh đệ, thiên phú từ cổ chí kim tuyệt nay. Dùng hắn đối với đại đạo lý giải cùng cảm ngộ, sớm đã có lẽ trở thành ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà thiên kiếp làm thịt chấp người, mặc dù tại dưới tình huống như vậy, cũng như trước không chịu vì hắn đánh xuống thiên kiếp. Cái này rõ ràng tựu là tại đoạn Thanh Lâm huynh đệ con đường tu hành. Lại để cho hắn bất kể thế nào cố gắng, cũng thì không cách nào trở thành một vị chúa tể. Trời cao đố kỵ anh tài, trời cao đố kỵ anh tài a hát, Ngô Lỗi ngửa mặt lên trời thở dài, sâu là Thanh Lâm tao ngộ bất bình, thân là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, Ngô Lỗi tự nhiên đối với thiên kiếp sự tình có nhất định được hiểu rõ. Thanh Lâm hiện tại chỗ tao ngộ sự tình, tuyệt đối là bị thiên đố. Kế tiếp, Ngô Lỗi lại đợi thời gian rất lâu, nhưng lại cuối cùng vững tin. Sẽ không còn có thiên kiếp phủ xuống. Hắn vẻ mặt uể oải đi tới Thanh Lâm trước mặt, ánh mắt có chút ít đồng tình nhìn về phía Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm nhưng như cũ là hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không có một tia khí tức chấn động phóng ra ngoài, hoàn toàn giống như là tọa hóa. Nhìn vào định bên trong đích Thanh Lâm, Ngô Lỗi tránh không được lại là chịu một hồi bất bình. Một đường đồng hành, đã lại để cho Ngô Lỗi thật sâu đối với Thanh Lâm thuyết phục. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đã tao ngộ chuyện như vậy, lại để cho Ngô Lỗi làm sao có thể đủ tiếp thủ. Mà lại cho dù Thanh Lâm có thể tiếp nhận, Ngô Lỗi cũng là không thể tiếp nhận. Thiên đạo, quá bất công, thời gian trôi qua, đảo mắt đã đến hôm nay trong đêm. Cái này phiến kỳ dị trong không gian đêm. Hắc lại để cho người bỡ ngỡ. Hơn nữa tại đây khắp nơi tràn ngập một loại chí âm chí hàn chi khí. Lại để cho cái này đêm đen như mực muộn, càng tăng thêm một loại khủng bố khí tức. Bất quá Ngô Lỗi chỗ chú ý trọng điểm lại không tại này. Giờ phút này, hắn chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Lâm. Nhưng thấy Thanh Lâm quanh thân, rõ ràng bị một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang cho bao phủ. Điểm một chút quang hạt, không ngừng du tẩu cùng thân thể của hắn các nơi. lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là lộ ra thần thánh vô cùng. Ồ, thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi lập tức không khỏi chịu một tiếng nhẹ kêu lối ra. Thanh Lâm ở chỗ này bế quan đã hơn 2 tháng, cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh qua chuyện như vậy. Cái này lại để cho Ngô Lỗi ha có thể không là chi ý bên ngoài. Ngô Lỗi tuy là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, Thanh Lâm sở tu làm được hết thảy, lại vượt quá hắn nhận thức phạm trù, lại để cho hắn cũng không biết Thanh Lâm đến tột cùng hiện tại ở vào một loại gì dạng tình huống. Bên trong, Thanh Lâm huynh đệ, Ngô Lỗi nhỏ giọng kêu gọi một tiếng, làm như vậy là để thăm dò một chút, Thanh Lâm phải chăng đã tỉnh, nhưng mà, mặc cho Ngô Lỗi như thế nào kêu gọi. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có chỗ đáp lại. Hắn như trước ngồi ở chỗ kia, bảo tướng trang nghiêm, như là một tòa cổ Phật, không hề bận tâm, thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt lại là một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm sắp đã đến. Tại đây sáng sớm, tuy nhiên không giống bên ngoài đại thế giới như vậy có minh xác đường ranh giới, thực sự đại biểu cho hy vọng. Theo sáng sớm tới gần, tại đây chí âm chí hàn chi khí, thoáng chịu giảm bớt không ít. Ông, đột nhiên, Thanh Lâm trên người, truyền ra một hồi rất nhỏ chấn tiếng nổ. Trước tiên liền hấp dẫn Ngô Lỗi chú ý. Cái này một cái chớp mắt, lại để cho Ngô Lỗi như thế nào cũng thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Nhưng thấy Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, rõ ràng thình lình xuất hiện 9 đạo thần hoàng ấn. 9 đạo thần hoàng ấn, mỗi một đạo đều là thần thánh vô cùng, có tí ti thần thánh khí tức lưu chuyển, nhìn về phía trên thập phần huyền kỳ. Đây là 9 đạo thánh vực thần hoàng ấn, chúng xếp thành một hàng xuất hiện tại Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, đại biểu cho Thanh Lâm thần hoàng đại cảnh thu hoạch được đạo quả. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cái này 9 đạo thánh vực thần hoàng ấn chợt ngay tại trong một sát na, toàn bộ nứt vỡ rồi, phát ra cực kỳ chấn nhân tâm thần bạo tạc nổ tung thanh âm. Đây là Thanh Lâm huynh đệ thánh vực thần hoàng ấn, tại sao lại tạc toái? Chẳng lẽ nói, hắn lần này bế quan, nếu không chẳng được gì, còn đã mất đi chính mình vốn có hết thảy. Ngô Lỗi lập tức chịu sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Ngộ sinh tử luân hồi, thiên địa đền đáp lại chi đạo, động thì có thể lâm vào không cách nào tưởng tượng chi vực sâu. Được không bù mất, Thanh Lâm trên người phát sinh chuyện như vậy, chẳng lẽ là xấu nhất, nhất chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ngô Lỗi càng nghĩ càng là kinh hãi. Càng thêm mật thiết nhìn chăm chú lên Thanh Lâm, đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Nếu thật là xấu nhất, nhất chuyện đáng sợ, hắn sẽ ở trước tiên ra tay, là Thanh Lâm ngăn cản sự tình triệt để chuyển biến xấu. Ông u, nhưng kế tiếp, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, lập tức có một mảnh bừng bừng sinh cơ xuất hiện, ngay sau đó. Lại để cho Ngô Lỗi càng thêm ngoài ý muốn chính là một mảnh kia sinh cơ rõ ràng nhanh chóng lưu chuyển, run run qua trong giây lát đã hóa thành một đạo như có như không chi thân ảnh. Đây là Thanh Lâm huynh đệ hắn rõ ràng ngưng tụ ra một đạo ám ảnh. Hắn chưa từng độ thiên kiếp, lại cường thế nghịch thiên, đã nhận được tương ứng quả, thành công ngưng tụ ám ảnh, trở thành ám ảnh chúa tể rồi. Trong một sát na, Ngô Lỗi không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, càng thêm không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm trên người sinh ra hiện, đúng là ám ảnh chúa tể chỗ ứng nên xuất hiện ám ảnh không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho chứng minh, hắn đã trở thành một ảnh ám ảnh chúa tể không thể nghi ngờ. Đây hết thảy, quá mức bất thường. Quá mức bất khả tư nghị, lại để cho Ngô Lỗi cái này bốn ảnh ám ảnh chúa tể thấy. Cũng là trong lúc nhất thời khó có thể kịp phản ứng. Ông u, lại vào lúc này, không đều Ngô Lỗi theo kinh hỉ, trong rung động phục hồi tinh thần lại, thanh lâm trên người, rõ ràng tựu lại là một hồi vù vù chi âm truyền ra. Ngay sau đó, lại là một mảnh bừng bừng sinh cơ nhanh chóng xuất hiện. Rõ ràng lại hóa thành một đạo như ẩn như hiện chi thân ảnh. Cùng thanh lâm thân cao, tướng mạo đều là độc nhất vô nhị. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.